ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, sợ, nhưng có ích gì? Vào ban ngày, vạn niên apartment từ bên ngoài nhìn không quá u ám đáng sợ. Chỉ là lớp sơn tường loang lổ, vết nước ngả nâu, giống như những nếp nhăn sâu cạn khác nhau. Dưới ánh nắng gay gắt, tòa nhà toát lên vẻ mệt mỏi. Trên bức tường đất bao quanh, những tờ quảng cáo rẻ tiền màu tím, xanh, trắng, vàng trông như những mảnh vá lộn xộn. Trình Diệp cầm một chiếc túi nhựa, cô để xe máy điện ở con hẻm bên ngoài. Lần trước, cô bị xe đâm chết cùng chiếc xe ngay tại cổng, giờ vẫn còn sợ hãi. Lần này không dám lái xe vào, nhưng cánh cổng khu chung cư, nơi cô từng chết một lần, cô không tài nào bước qua nổi. Cô đi qua đi lại, mỗi bước chân đều đau. Bên cạnh có một chiếc ghế dài, nhưng Trình Diệp không thể ngồi yên. Cô cứ đi tới đi lui như vậy, vô tình nhìn hết những tờ quảng cáo. Vay tiền không cần thế chấp lãi suất 3.8, chắc chắn không đáng tin. Tuyển người thái rau tháng 3.000 tệ, nhưng cô quá tuổi, sân vườn nông thôn cho thuê 20 năm. Nhưng cô có lẽ chỉ còn một ngày, lại có quảng cáo bán vòng hoa, đường kính từ 2m đến 2m2 đều có, còn có quảng cáo bán vui, nam nữ tùy chọn, người thì mơ mà chết, người thì say mà sống, còn cô chỉ muốn sống. Trình Diệp lại run rẩy mở điện thoại, chiếc điện thoại bị rơi giờ chỉ còn thoi thóp, dù cắm pin dự phòng, pin vẫn luôn hiển thị chỉ còn một. Màn hình lúc sáng lúc tối, như đang vùng vẫy trước khi chết. Trong ánh sáng chập chờn của màn hình vỡ, cô mở livestream của Tất Nhiên. Từ khi tiếng gõ cửa vang lên, chỉ 3 giây sau, livestream đột nhiên tối đen. Bây giờ đã gần hết buổi chiều, màn hình livestream vẫn tối om. Người đâu? Trình Diệp lau mồ hôi túa ra trên trán, lại nhấp vào trang cửa hàng. Cố liên lạc với nhân viên số 1, nhưng dù cô nhắn tin thế nào, bên cạnh tin nhắn vẫn luôn là dấu đỏ. Chưa đọc, nghĩ lại lúc chiều, tiếng gõ cửa cô nghe được. Rốt cuộc là thế nào? Tiếng đó không giống hiệu ứng âm thanh trong livestream của Tất Nhiên. Nó giống như thật, có ai đó gõ cửa. Liệu Tất Nhiên đã gặp chuyện? Có phải thời gian của cô được kéo dài, nên cái chết của Tất Nhiên cũng xảy ra sớm hơn? Hung thủ có đang ở trong căn phòng đó không? Báo cảnh sát có nên không? Cô hết lần này đến lần khác nhập số 110. Nhưng sau mỗi lần do dự, cô lại hủy đi. Đồng phục uy nghiêm của cảnh sát, ánh đèn chói mắt của xe cảnh sát, căn phòng thẩm vấn ngột ngạt, và lớp lót chống va chạm khiến cô choáng váng khi đập đầu vào. Cô không thể không sợ, thực sự không còn cách nào. Cô mới gom hết can đảm để quay lại đây, nhưng trên cánh cổng khu chung cư, từng thanh sắt đã từng dính máu cô. Tới, lui, bầu trời trước cơn mưa bão ngột ngạt như một khối keo. Bước chân cô không nhanh, không dứt khoát, cô không thể bước qua cánh cổng đó. Cô đã không còn dũng cảm như trước kia. Mặt trời dần nghiêng. Hung thủ có thể, ngay lúc này, đang ở trong tòa nhà. Nếu cứ đi vào, liệu cô có bị giết không? Đồ ăn trưa nhét đầy bụng vẫn chèn ở cổ họng. Cô buồn nôn, lại tới, lại lui, chân đau, muốn nôn, đầu óc choáng váng. Sao cơn mưa này mãi không rơi? Trời sắp tối, theo quy luật của 6 lần trước, có lẽ cô sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Trình Diệp cuối cùng dừng bước. Sợ, có ích gì nếu không hành động? Lần này, liệu có thoát được cái chết? Trên điện thoại, thời gian đã đến 6 giờ chiều. Tháng 6, trời tối muộn, vẫn còn ánh sáng, vẫn còn hy vọng. Dù chết hay không, cũng phải sống cho tử tế. Đây là lời hứa với Trần Đạt khi anh sắp ra đi. Cũng là niềm tin đã nâng đỡ cô những năm qua. Ông trời đã cho cô cơ hội này, cô phải cố hết sức. Vào xem trước đã, cứ liều lần này, Cô cân nhắc chiếc túi nhựa trong tay, bước từ cổng khu chung cư vào trong, đứng lại, một tiếng quát làm Trình Diệp giật mình, suýt ngã, quay đầu lại, cô mới nhận ra tiếng nói phát ra từ chốt bảo vệ. Kính cửa sổ đầy bụi, lằn vài vệt bùn, ban ngày ánh sáng ngược, chỉ lờ mờ thấy bên trong, cửa chốt bảo vệ kêu kéo kẹt mở ra, một ông lão bước ra. Tóc xám như cỏ khô, ông lão nhíu mày, lông mày đen rối xen vài sợi trắng, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Trình Diệp. Bộ đồng phục bảo vệ trên người ông đã cũ, vải rũ xuống, cúc áo xoắn lại, chỉ có chiếc thắt lưng ở eo là sáng bóng. Chính giữa có hai chữ hát song song, lóe lên ánh sáng nổi bật. Mỗi lần đến đây đều là ban đêm, chốt bảo vệ chưa từng có ai ra ngoài. Trình Diệp thực sự bị dọa, ông lão cầm một cây gậy đen, chĩa về phía Trình Diệp. Làm gì đấy? Trình Diệp cố trấn tĩnh. Giao hàng, ông lão quan sát cô từ đầu đến chân. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tay cô. Trình Diệp đến vội, trên tay đâu có món hàng nào. Cô đành giơ chiếc túi nhựa lên trước mặt ông lão. Cô hơi chột dạ, đây là chiếc túi cô tạm tìm được. Mà thứ bên trong, trông thế nào cũng không giống một món hàng giao. Lừa ai chứ? Ông lão lạnh lùng quay người. Định đóng cửa, Trình Diệp hoảng loạn, nói năng lộn xộn. Tôi đến gấp, món hàng quên trên xe rồi. Tôi đi lấy ngay. Cô nghĩ, quay lại mua đại thứ gì đó bên đường. Giả làm món hàng, ông lão tiếp tục đóng cửa. Còn lừa à, vừa nãy đã thấy cô rồi. Đi qua đi lại ở cổng cả buổi. Ai biết cô định làm gì? Ông lạnh lùng cười. Đừng tưởng tôi không biết. Đám trẻ các cô muốn lẻn vào phát tờ rơi. Dán quảng cáo. Không có cửa đâu. Ông lão giật những tờ quảng cáo bên cạnh xuống. Xé một tờ quảng cáo bán vòng hoa trực tiếp từ nhà máy. Rồi kéo tiếp một tấm thẻ. Cô gái 500 tệ một đêm. Không xong đâu. Ông cho tôi vào. Trình Diệp sốt ruột, đầu óc xoay chuyển, nhớ ra chiếc điện thoại vỡ của mình. Tôi nói thật với ông, vừa nãy trên đường tôi bị xe đâm, món hàng cũng mất rồi. Cô kéo tay áo lên, cánh tay và khuỷu tay đầy vết chày, tím xanh lẫn lộn, vẫn đang rỉ máu. Tôi sợ khách phàn nàn, muốn gặp họ giải thích, để xử lý riêng vụ này. Ông lão khựng lại. Nhìn Trình Diệp một lần nữa, cô đầy vết thương, đồng phục giao hàng lấm lem bụi đất, tóc tai rối bù dính vào mặt, trông vô cùng thảm hại. Ông làm ơn, cho tôi vào đi, nếu bị phàn nàn, tháng này tôi coi như làm không công. Đôi mắt đỏ hoe của Trình Diệp rưng rưng một giọt lệ. Ông lão ngừng đóng cửa, trong lòng Trình Diệp lóe lên chút hy vọng, cho tôi xem đơn hàng. Ông lão đưa tay, Trình Diệp sững sờ, đơn hàng chết tiệt đó phải 12 giờ mới đến, giờ mới 6 giờ chiều. Cô ấp úng, điện thoại, vỡ rồi, không xem được, không có bằng chứng, cấm vào. Trình Diệp còn muốn nài nỉ, ông lão lại vung gậy, đi mau, ở Bắc Thành, ngoài cây liễu thì thường là hoa hồng, quanh Vạn Niên Apartment, ngoài bức tường thấp phía sau khu. Cũng trồng những bụi hồng. Trong một khu chung cư đầy tử khí như thế này, hoa hồng chẳng màng, vẫn cố sức vươn lên. Khung gỗ đỡ hoa ít được chăm sóc, đã nghiêng ngả, không chống nổi những bông hoa to rực rỡ. Một vài thanh ngang gãy, còn treo tấm biển cảnh báo. Yêu quý cây cỏ, đã phai màu, lung lay trong gió, giữa cảnh đổ nát, hoa vẫn nở rực rỡ tầng tầng lớp lớp. Hiếm hoi gặp mùa mưa, hoa thẳng quan tâm, điên cuồng vươn lên, những bông hồng đỏ rực chen chúc trên cành, nặng trĩu, nở đặc biệt rực rỡ. Dù cách đó không xa là những hũ cho cốt, dù hoa có đẹp đến đâu, cũng chẳng ai qua lại ngắm nhìn, dù một vài bông nở quá đầy, mép hoa ngả nâu, lá phủ bụi, vẫn đẹp một cách kiêu hãnh, giữa bụi hồng rực rỡ điên cuồng. Trình Diệp cũng đang cố sức trèo lên, cô đi vài vòng quanh Vạn Niên Apartment, chỉ nơi này có một khe hở, tường bao cao như nhau, nhưng ở đây có khung hoa hồng, giúp cô có điểm tựa để leo. Cô chẳng màng hoa đẹp thế nào, chỉ thấy gai hoa đâm đau thật sự. Cô đã dùng đồng phục giao hàng bọc kín người, đeo găng tay bảo vệ tay, đội mũ bảo hiểm chặt trên đầu, trên tay còn cầm chiếc túi nhựa, khiến việc leo tường càng thêm khó khăn. Gai hồng tua tủa khắp thân, gai nhọn xuyên qua vải, đâm vào những vết bầm và chầy xước do tai nạn xe. Như có ai cầm que khuấy vào vết thương của cô, chỉ vài bước nữa, cô có thể leo qua. Nhưng trên đỉnh tường, lại là gai sắt, cô ta định làm gì thế? Một tiếng mắng từ xa vọng đến, Trình Diệp giật mình quay lại, cúi thấp người, thấy hai người đàn ông mệt mỏi đang đi về phía này. Mở một cuộc họp nhóm, cứ nhắm vào luận văn của tôi, một người nới lỏng cà vạt. Thật là, dù anh có xuất sắc thế nào, cũng không thắng nổi ý tưởng bất chợt của thầy. Người kia đá bay một viên đá dưới chân, Trình Diệp khẽ thở phào, nghe ý này, họ không nói về cô. Cô cố gắng giấu mình sau bụi hồng, treo lơ lửng trên tường, sức lực dần cạn kiệt. Thôi, biết đủ đi, chưa thấy mấy anh chị ở phòng thí nghiệm à, chỉ huấn tốt nghiệp đến mức nảy sinh tình cảm, con sinh ra còn được ghi tên vào bằng sáng chế. Với ông thầy này, bằng tốt nghiệp phải theo quy trình khảo cổ, trừ phi anh chuyển nhóm, người thầy ấy dạy, ai dám nhận, chừng ấy năm, trừ anh Dương, còn ai qua nổi tay thầy ấy, như chúng ta, chẳng biết cách luồn lách, chỉ dựa vào làm việc riêng cho thầy lấy chút tiền lẻ. 3 năm lại 3 năm, ở cái nhà ngoại ô này, tôi thuê đến mức thấy thân thuộc, họ chìm trong oán khí, chưa nhận ra Trình Diệp đang treo trên tường. Thôi, anh Dương còn đang đợi. Chọn cái nơi này, quanh đây chẳng có mấy người. Chưa còn gì nữa, tôi nghe nói chỗ này toàn là... Trình Diệp nghe mà không hiểu hết. Chỉ đoán hai người này có lẽ là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Như Trần Đạt từng nhắc, chắc đang hẹn gặp một anh Dương nào đó gần đây. Cô từng nghe, một số người học ở thành phố, học vấn cao, nhưng thu nhập thấp, tuần chỉ có vài tiết học, nên đều thuê nhà ở ngoại ô. Nhưng chuyện này quá xa vời với cô. Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là hai người này càng lúc càng đến gần. Nếu bị họ thấy cô leo tường, lại là một chuyện không giải thích nổi. Trình Diệp sốt ruột, chẳng màng gai sắt gai hoa, dồn sức lật người vào trong tường. Vừa lật, gai sắt móc vào áo cô, đâm vào chân cô lảo đảo, gần như lăn xuống, một tiếng, Trình Diệp cùng chiếc túi nhựa ngã mạnh xuống đất. Tiếng gì thế? Cuộc trò chuyện bên ngoài ngừng lại, tiếng bước chân đến gần, rồi dừng lại ngoài tường. Trình Diệp đau khắp người, nhưng không dám kêu một tiếng. Hai người bên ngoài do dự một lúc, một người nói một câu kỳ lạ. Cách chương.